phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 87, kinh người, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, Bính, bầu trời của luyện khí sư công hội. Bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, tất cả mọi người ra khỏi nhà, nhìn phương hướng luyện khí sư công hội, nhìn hỏa diễm so với pháo hoa còn to hơn, mà người trong luyện khí sư công hội, cũng tao động, hốt hoảng chạy ra khỏi nghiệp đoàn luyện khí sư, nhìn ngọn lửa kia, một sắc mặt so với một sắc mặt khó coi. Tiểu nữ hoa hoa, ngươi lần này chết, hủy cơ nghiệp trăm năm nghiệp đoàn luyện khí sư của ta. A Cửu Hàn Bách đứng ở hậu phương lớn luyện khí sư công hội. Đúng lúc khống chế được hỏa diễm, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là thiêu hủy một phần ba nghiệp đoàn luyện khí sư. Làm nghiệp đoàn luyện khí sư một trong tứ đại công hội. Mỗi ngày tiếp đãi vạn người, một khi bị thiêu hủy, sẽ dẫn đến tất cả trình tự làm việc chết. Chỉ cần một ngày tiền lời, đủ trên tiền lời của toàn bộ Cố gia một năm, hơn nữa phí dụng tu sửa, cùng gia sản hỏa hoạn tiêu mất, Cửu Hàn Bách trong miệng trăm năm cơ nghiệp, cứ như vậy bị hủy, quả thực không giả. Cố Khuynh Thành biết rõ bản thân vì thử xem uy lực của tử vong quyền trượng, gây đại họa, chỉ phải ngoan ngoãn nhận lỗi. Cửu gia gia, ta không phải cố ý, ngươi xem cần bao nhiêu bồi thường. Ta theo giá thường cho nghiệp đoàn luyện khí sư. Quên đi, xem phân thượng ngươi kêu ta một tiếng ra ra. Chuyện này coi như xong. Luyện khí sư công hội của ta không thiếu số tiền này. Cửu Hàn Bách khoát khoát tay. Không truy cứu chuyện này nữa. Bất quá, uy lực của tử vong quyền trượng này quả thực thật lớn. Tiểu nữ hoa hoa bất quá là bỏ thêm một điểm linh lực. Trong, quyền trượng, liền tạo thành hiệu quả kinh khủng như vậy, lực phá hoại của tử vong quyền trượng có thể thấy được lợi hại. Cửu Hàn Bách nhìn một mảnh đất khô cằn của luyện khí sư công hội một mắt. Ngược lại đối với Cố Khuynh Thành nói rằng, tiểu nữ hoa, uy lực trượng tử vong quyền trượng quá to lớn, lúc ngươi vô pháp hoàn toàn khống chế nó, ngươi tận lực không nên điều khiển, để tránh khỏi phản phệ. Dù sao một mặt ăn mòn cùng tiêu cực hắc ám của tử vong quyền trượng. Sử dụng loại vũ khí này, giống như là uống rượu độc giải khát, thoáng không chú ý, sẽ đi vào vạn kiếp bất phục. Nhẹ thì bị phản phệ, nặng thì sẽ bị tử vong quyền trượng khống chế, trở thành một khôi lỗi lãnh huyết, vô tâm. Cố Khuynh Thành cũng minh bạch đạo lý trong đó. Gật đầu, Cửu gia gia, ta hiểu, kỳ thực, ngày hôm nay ta đến luyện khí sư công hội, là muốn ngươi giúp ta chế tạo vũ khí đặc thù chút. Chỉ là luyện khí sư công hội đều bị nàng đốt, còn thế nào luyện chế? Nghĩ đến, vũ khí của nàng là phao thang lạc, lời của Cố Khuynh Thành, chỉ nói phân nửa, nhưng không có nghĩa là Cửu Hàn Bách nghe không rõ. Hắn vuốt vuốt râu mép, cười nói. Không ngại, ngươi đem ngươi vũ khí gì muốn đánh tạo nói một tiếng. Ta đến luyện khí thác phường bí mật trong ngày thường, đi giúp ngươi luyện chế là được. Cửu gia gia, ngươi còn có luyện khí thác phường bí mật. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn, buồn cười vấn, đường đường hội trưởng luyện khí sư công hội. Cư nhiên ở bên ngoài có một xưởng nhỏ, đây có tính không là khiêu góc tường nhà mình. Cửu gia gia, ngươi thực sự là quá xấu rồi. Ngươi làm như vậy, luyện khí sư sẽ biết không? Tiểu nữ hoa hoa, ngươi hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì? Mau nói, ngươi muốn đánh tạo vũ khí gì? Là nhuyễn kiếm hay có không gian cất giữ vật phẩm trang sức? Vô ý bán đứng xưởng nhỏ của mình, ngượng ngùng ho khan vài tiếng. Nhìn như vội vã thúc giục Cố Khuynh Thành, kỳ thực không muốn nàng hỏi nữa. Cố Khuynh Thành cười cười. Mỗi người đều có bí mật của mình, Cửu Hàn Bách không nói, nàng cũng không muốn hỏi tới, lúc này rút bản vẽ ra, đưa cho Cửu Hàn Bách, Cửu gia gia, chính là bản vẽ vũ khí ta vẽ, ngươi nhìn một chút, có thể hay không chế tạo ra, này, đây là ngươi vẽ, Cửu Hàn Bách đưa qua bản vẽ cẩn thận nhìn một chút, càng xem thần sắc càng kích động, bắt lại Cố Khuynh Thành, khó có thể tin hỏi. Đúng vậy, Cửu gia gia, ngươi xem có thể chế tạo ra không? Những bản vẽ này, vẻ vũ khí Trung Hoa Trung Quốc cổ đại tinh diệu nhất tinh túy nhất. Cố Khuynh Thành biết rõ, phương diện vũ khí này, đơn độc xuất ra nhất kiện, cũng sẽ bị người thích vũ khí nhiệt phủng. Hơn nữa mỗi một món cơ quan của vũ khí, đều nhất tinh diệu tuyệt luân. Thời gian Cố Khuynh Thành vẽ, đem mỗi một chỗ yếm khóa, ám tạp, hoàng phiến, tài liệu, trục bánh đà, đều tiến hành tỉ mỉ mà vẽ, bảo lưu tinh túy vũ khí vốn có, trình độ lớn nhất đem những vũ khí này, thay đổi phù hợp nàng sử dụng nhất, cổ tay nữ tử cùng nam tử sức nắm chênh lệch khá xa. Dù cho nàng kinh lịch huấn luyện nghiêm khắc hơn nữa, dù cho khôi phục được thân thể lực lượng thời kỳ cường thịnh của kiếp trước, thế nhưng phương diện lực lượng, nàng vẫn là thất bại trước nam tử. Đây không phải là nàng không thừa nhận có thể phủ định. Đương nhiên, sự dẻo dai cùng kiên trì của nữ tử, vượt qua xa nam tử, đây cũng là ưu điểm lớn nhất khi nàng thân là nữ tử. Bởi vậy, lúc nàng vẽ, đem tất cả kéo vào, kéo dài bao nhiêu cm, dùng để giảm sóc sử dụng vũ khí, cho mình cổ tay mang tới lực đánh vào. Sau đó đem sự dẻo dai của nữ tử tối đại hóa. Đi qua bản vẽ vũ khí Cố Khuynh Thành chế ra, là nữ tử sử dụng thích hợp nhất, hơn nữa căn cứ khổ bàn tay nàng, chiều dài cánh tay, điều chỉnh, như vậy đưa đến vũ khí không thuộc về đại trung hóa. Nhưng là vì chính nàng lượng thân chế tạo, các phương diện đều phù hợp tiêu chuẩn của nàng nhất, Cửu Hàn Bách Thân là luyện khí sư, suốt đời. Thấy qua vô số bản vẽ vũ khí, lại chưa thấy qua như vậy, làm luyện khí cấp bậc tông sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra bản vẽ kinh qua cải tạo. Thấy cánh tay cùng lực lượng của Cố Khuynh Thành, hắn chỉ biết, vũ khí này đúng là Cố Khuynh Thành vẽ, hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn của nàng hội chế. Không thể không nói, đây là hắn sống mười mấy năm, thấy qua vũ khí tinh diệu nhất. Mỗi một chỗ cũng không có sai, khi hắn cho rằng trong vũ khí, địa phương vẽ rồng điểm mắt nhất, ánh mắt đảo qua, cơ quan phía dưới, lại phá vỡ cái ý nghĩ này của hắn. Thế nhân đều nói ái võ thành si, mà ái vũ khí thành si như Cửu Hàn Bách, từ trước đến nay đối với vũ khí tốt, dường như linh sư đối với linh kỹ vậy, có một loại mê luyến này một gần như mê, khi thấy bản vẽ. Hắn suýt nữa kích động nói không ra lời. Tiểu nữ hoa hoa, vũ khí này rất tốt, rất tốt. Cửu Hàn Bách bởi vì kích động, hai tay có chút chỉ không ngừng run rẩy, mắt nhìn chằm chằm bản vẽ, nói, ngươi thời gian, ta đem bản vẽ mặc thấu, bắt đầu luyện chế, tin tưởng ta nhất định có thể luyện chế ra. Nếu đem vũ khí này luyện chế ra, không thể nghi ngờ là sự kiện quan trọng lớn nhất đối với luyện khí sử thượng như hắn. Nếu không Cố Kỵ Cố Khuynh Thành còn ở nơi này, hắn thật hận không thể cầm những bản vẽ này, tiến vào xưởng nhỏ của mình, tỉ mỉ nghiên cứu, tham tường, thoáng nhìn kích động trên mặt hắn. Cố Khuynh Thành cười, nhân tiện nói, vậy làm phiền Cừu gia gia rồi, những bản vẽ này để lại chỗ ngươi. Ta còn có việc, cáo từ trước, nói xong, Cố Khuynh Thành không đợi nghe được Cửu Hàn Bách trong si mê bản vẽ trả lời. Liền nghênh ngang mà đi, đối với vật mình si mê, người tinh ích cầu tinh, đều đáng giá nàng tôn kính, nàng đối Cửu Hàn Bách càng có loại cảm giác tỉnh táo tương tích. Loại cảm giác này như là đối với vật mình yêu thích mà kiên trì vậy. Tựa như nàng lúc đầu mê luyến trung y, dù cho tất cả mọi người phản đối, nàng cũng phải kiên trì, nhưng mà, đem sự vật của mình thích, trở thành sự nghiệp cả đời đi hoàn thành, không thể nghi ngờ là phong cảnh đẹp nhất trong nhân sinh. Dù cho gập ghềnh, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Thất tiểu thư, ngươi cuối cùng cũng đi ra, sắp dọa chết ta rồi. Cố Khuynh Thành vừa đi ra khỏi đại môn luyện khí sư công hội. Cố Văn Mãn đứng ở trong đám người bên ngoài, lập tức tiến lên đón, khuôn mặt sốt ruột, khi nhìn đến Cố Khuynh Thành trong nháy mắt đó, mới có giảm bớt, ngươi sợ cái gì, ta lại sẽ không xảy ra chuyện. Cố Khuynh Thành chế nhạo Cố Văn Mãn một câu, chỉ chớp mắt, đúng dịp thấy Mộ Quân Tà trường thân mà đứng trong đám người. Lúc này trong mắt Mộ Quân Tà mang theo tiểu ý cưng chiều nhàn nhạt. Chính nhìn nàng, hai người bốn mắt tương đối. Cố Khuynh Thành khẽ cười, vài bước đi tới bên người Mộ Quân Tà, nhân tiện nói, ngươi thế nào mới đến, áo bào làm xong, còn chưa, ngày mai đi lấy. Bàn tay to của Mộ Quân Tà, đem Cố Khuynh Thành ôm trong ngực của mình, thấp giọng nói, Cố gia truyền đến tin tức, Lục trưởng lão tìm được Cố Ngọc Phượng mất tích một ngày. Bất quá Cố Ngọc Phượng lúc đó đã chết, A Thất, nàng có muốn hay không trở lại xem náo nhiệt. Đi một chút, nhanh đi về, có náo nhiệt không nhìn. Vậy là người ngu, Cố Khuynh Thành cười đến híp mắt, quay đầu lại gọi Cố Văn Mãn một tiếng, để hắn lưu lại nhìn có thể hay không giúp. Liền cùng Mộ Quân Tà hai người, đi đầu trở về Cố gia, mà ở Cố gia Cố Khuynh Thành chạy về Cố gia. Bạch Vũ Đào ở bên ngoài du đãng cả ngày, lo lắng đề phòng về tới Bạch gia, quay ra bộc đi theo. Ân cần dạy bảo một phen, thấy bọn họ bảo chứng sẽ không đem chuyện đã xảy ra ở luyện khí sư công nói cho cha của mình, nàng mới thở dài một hơi. Nhưng ai biết, nàng vừa trở về, đã bị cha của mình, đời gia chủ Bạch gia Bạch Trung, gọi lên trong thư phòng. Nghiệt nữ, ngươi còn dám trở về. Bạch Trung vừa nhìn thấy Bạch Vũ Giao, thanh sắc câu lệ mắng một câu, nắm nghiên mực trên bàn sách lên, hướng Bạch Vũ Giao ném tới. Loảng xoảng, Bạch Vũ Giao vội vã né tránh, nghiên mực đập vào khuôn cửa, lạch cạch một tiếng, bể vài biện. Cha, ngươi đây là làm gì? Bạch Vũ Giao cầm lấy góc áo, đầu nhỏ đạp lạp, khuôn mặt cục xúc bất an. Ngươi còn muốn hỏi ta muốn làm gì? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngày hôm nay ngươi đi ra ngoài, làm chuyện gì tốt? Bàn tay của Bạch Trung ba ba vỗ vào trên bàn, một chút đón một chút, sợ đến Bạch Vũ Giao mạnh rụt cái cổ một chút, lui về phía sau mấy bước. Bạch Vũ Giao mới bất an nói, cha, ngươi nói cái gì đó, ta thế nào nghe không hiểu a? Sẽ không phải là của bản thân đánh hội trưởng luyện khí sư công hội truyền đến trong lỗ tai của cha chứ? Ngươi vẫn còn cùng ta trang nói, ngươi ngày hôm nay đến luyện khí sư công hội đã làm gì? Bạch Trung xanh mặt, hai mắt phi đột, vẻ mặt hung tướng. Thấy Bạch Trung đã biết trong luyện khí sư công hội chuyện đã xảy ra, sắc mặt Bạch Vũ Giao trở nên trắng bệch, lúng túng không dám nói lời nào, trong lòng giận dữ mắng, chết tiệt, hại nhân lắm mồm này. Nàng phân minh thông báo bọn họ không nên nói ra, bọn họ vẫn là nói cho cha, lúc này nàng nếu như không chiếm được tốt, quay đầu lại, nhất định phải đem đầu lưỡi của bọn họ rút, xem bọn hắn còn dám hay không học vẹt, còn không nói lời nào, có đúng hay không? Hảo, ta ngày hôm nay nhìn, là miệng của ngươi cứng, hay là gia pháp của hay là ta cứng rắn. Người đến, lấy gia pháp đến. Bạch Trung tức thiếu chút nữa lưng quá khí hậu, thấy Bạch Vũ Giao liên tiếp không nói lời nào, càng tức giận, lúc này gọi hạ nhân đi lấy gia pháp. Hạ nhân giữ ở ngoài cửa, lên tiếng, liên tục không ngừng chạy ra. Bạch Vũ Giao vừa nghe đến hai chữ gia pháp, nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai chân run lập cập, nhưng vẫn là không muốn nhận sai. Cha, chuyện này lại không phải lỗi của ta, tao lão đầu kia một thân tửu khí chính là đụng tới. Ta nào biết hắn là hội trưởng luyện khí sư công hội. Nếu như nàng biết, nàng mới sẽ không động thủ. Hảo, hảo, đây chính là hảo nữ nhi Bạch Trung ta dạy dỗ. Chuyện tới trước mắt, ngươi không tự ăn năn, còn đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ, ngày hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ta uổng làm phụ người. Bạch Trung tức giận ngực không ngừng phập phồng, phảng phất phế cũng sắp nổ tung, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến đỏ bừng. Một đôi mắt tam giác, gắt gao chăm chú vào trên người Bạch Vũ Giao, hận không thể đem nàng nắm lại hung hăng đánh đến hết giận. Trong ngày thường, hắn thế nào cưng chiều Bạch Vũ Giao đều không thể nói. Nhưng bây giờ nàng xông di thiên đại họa, lại còn không biết hối cải. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn trước đây luôn cho là nữ nhi phải sủng phải thương. Nhưng hiện tại xem ra, nữ nhi nếu là không hảo hảo giáo dục, cũng sẽ là chuyện xấu. Lần này đắc tội Cố gia cùng luyện khí sư nghiệp đoàn. Nếu là hắn không nghiêm phạt, vậy lần sau nàng còn không một chân lên trời. Gia chủ, gia pháp tới, hạ nhân một đường tiểu bào tiến đến. Hai tay dâng gia pháp, phụng trước mặt Bạch Trung. Bạch Trung một tay nhận lấy, nét mặt già nua âm trầm. Không nói câu nào, nắm chặt gia pháp, đạp bước chân nặng nề, hướng Bạch Vũ Giao đi đến. Cách chương.